nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đũa Lâm Thính chọc vào miếng há cảo tôm, nước canh theo vết nứt chảy vào đĩa giấm. Cô còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Thứ này mà cho tôi chùi đít, tôi còn thấy cấn. Khụ, Trương Hải sặc một ngụm trà Bích Loa Xuân, đáy chén va vào đĩa lót phát ra tiếng leng keng giòn tan. Thìa bạc trong tay Giang Tùy, đinh, một tiếng gõ vào vành bát, chóp tóc run run theo tiếng cười trầm. Các khớp ngón tay Giang Triệt nắm chặt đến trắng bệch, mép tấm ảnh ký tặng đã cong queo trong lòng bàn tay. Bên ngoài, mưa chợt nặng hạt, tiếng mưa đập vào cửa sổ như vô số cái tát chế giễu. Gân xanh trên cổ anh ta nổi lên rồi lại cố kìm nén. Khi quay sang Trương Hải đã đổi lại vẻ mặt bình thản. Trương nhà sản xuất chọn người còn chưa từng chạm vào ống kính làm nam chính. Không sợ tiền đầu tư đổ sông đổ bể sao? Trương Hải rút khăn giấy lau vết nước trên môi. Ngữ khí bình thản, phim truyền hình tôi sản xuất từ trước đến nay chưa từng thất bại. Bởi vì trước đây ngài mời nam chính đều là diễn viên có độ hot. Anh ta liếc xéo Giang Tùy một cái, người này ngoài vẻ bề ngoài ra, còn lại chẳng được tích sự gì. Giang Tùy thản nhiên gắp một miếng sườn, anh đang tự giới thiệu mình à? Nghe nói năm ngoái có một bộ phim nào đó anh đã ưng đến 27 lần. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Tôi vẫn có diễn xuất hơn cậu. Lâm Thính cắn đũa. Thế à, diễn xuất giỏi thế. Vậy anh đã giành được giải gì rồi? Cậu, MU bàn tay Giang Triệt nổi gân xanh. Dường như nghĩ ra điều gì. Đột nhiên ấn giữ bàn xoay. Quay đầu nhìn Trương Hải. Trương nhà sản xuất chọn Giang Tùy. Không sợ Đường Dịch bỏ diễn sao? Đường Dịch là nữ chính đã được xác định, gần đây vừa giành giải Kim Tước trở thành thị hậu, đang cực kỳ nổi tiếng. Nghĩ đến đây, Giang Triệt bỗng bật cười, thảnh thơi dựa vào lưng ghế. Nghe nói Đường Dịch ghét nhất là bạn diễn kéo chân mình. Vậy thì cùng thử vai đi, đấu một trận cho ra trò đi. Đũa Lâm Thính chọc vào không khí về phía Giang Triệt. Nếu tên này tự tin đến vậy, tôi mà phải so với loại nghiệp dư này sao? Giang Triệt nhếch mép cười khẩy. Được thôi, miễn là anh Trương không có ý kiến. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trương Hải. Trương Hải lại nhìn Giang Tùy. Anh muốn Giang Tùy từ chối. Như vậy anh ta có thể thuận nước đẩy thuyền. Tuy nhiên, Giang Tùy hiểu rõ, lúc này nếu mình từ chối thì chắc chắn sẽ thành kẻ hèn nhát. Cô cười nhạt một tiếng. Được thôi, tôi không có ý kiến. Lời đồng ý đột ngột khiến Trương Hải trở tay không kịp. Nói đến mức này rồi, anh ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đẩy gọng kính, nếu hai cậu đều không có ý kiến, vậy thời gian thử vai sẽ định vào một tuần sau. Trương nhà sản xuất đừng quên mời Đường Dịch đến làm giám khảo nhé. Giang Triệt chống bàn đứng dậy. Chân ghế trào trên nền gạch xanh phát ra tiếng rít chói tai. Để cô ấy xem thế nào là khác biệt một trời một vực. Trương Hải nhìn theo bóng Giang Triệt khuất dần, nhíu mày lau kính. Đường Dịch quả thực rất khó chiều. Năm ngoái đã mắng khóc ba diễn viên mới đóng cùng. Nếu Giang Tùy không qua được vòng Đường Dịch, khiến Đường Dịch bỏ diễn, thì anh ta cũng đành phải từ bỏ Giang Tùy. Sau khi đeo lại kính, Trương Hải đột nhiên quay đầu nhìn Giang Tùy. Có cần tôi mời giáo viên diễn xuất cho cậu không? Dù thời gian hơi gấp. Không cần, cậu chắc chứ? Giang Tùy một tay chống cằm, gắp một miếng đậu phụ cua. Trương nhà sản xuất từng chơi cá cược đá quý chưa? Miếng đá thô có vỏ ngoài xù xì, khi bổ ra có thể là loại kính trong suốt đấy. Hai má Lâm Thính phồng lên như sóc, vẫn không quên xen vào. Không giống như một số người nhìn thì hào nhoáng, nhưng khi bổ ra toàn là sơ bông thôi. Cách Trương,